Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 654, 654. Chương 654 sự bất quá tam. Liên Thanh không có ngăn cản Lâu Tiêu lập hạ này thề độc. Nếu Lâu Tiêu thực sự có phản bội chi tâm, Liên Thanh sẽ thân thủ ban Lâu Tiêu vừa chết. Làm này chỉ yêu nghiệt biết lão nương cũng không phải dễ khi dễ. Vạn hỏa đốt cháy chi hình, cùng vĩnh thế trở thành ác quỷ lại vô đầu thai kỳ ngộ. Như vậy lời thề làm Liên Thanh rất là vừa lòng, nhìn thấy nha đầu khóe miệng ý cười. Lâu Tiêu đôi tay phủng trụ Liên Thanh khuôn mặt, hung hăng mà cắn thượng Liên Thanh cặp môi thơm, hắn sẽ không phản bội. Mới có thể lập hạ như thế tàn nhẫn thề độc, mà nàng cũng tin hắn sẽ không. Cho nên mới chưa ngăn cản này nói thề độc, hết sức ôn nhu triền miên. Ngẩng đầu vật ở Liên Thanh chuẩn bị tốt thời khắc một đỉnh. Tỷ, Liên Thanh nháy mắt hoảng thần. Sống không gian ngoại kiệt nhi ở vội vàng mà gõ cửa, hai người động tác cương ở nơi đó. Muốn vào không tiến, vạn phần xấu hổ, đáng chết. Lâu Tiêu nội tâm tàn nhẫn hô một tiếng. Này, đều chống lại, chính là bị đáng chết mấy ngày liền kiệt quấy dày. Lần sau đi, Liên Thanh đẩy ra Lâu Tiêu. Hiện tại nàng bị kiệt nhi một nhiễu. Cái gì em eo cảm giác cũng chưa, ngươi nghe được. Nơi này là Lâu Tiêu sống không gian. Hắn bổn tính toán xem nhẹ rất mấy ngày liền kiệt tàn nhẫn Thanh. Một lần nữa chuẩn bị tiến vào, Liên Thanh hơi chau mày. Vô cùng lo lắng mà đem rơi rụng trên mặt đất quần áo nhặt lên tới mặc vào thân, xem nha đầu bộ dáng. Là nghe được mấy ngày liền kiệt ở nàng phòng ngủ ngoại kêu nàng thanh âm, Lâu Tiêu hắc trầm khuôn mặt. Toàn thân xích điều không có sức lực mặc quần áo, Liên Thanh chuẩn bị hảo sau. Xoay người liền thấy Lâu Tiêu như một con cá mặn nằm trên giường, kia ngẩng đầu vật. Còn hảo không có tiến vào. Nếu bằng không có Liên Thanh dễ chịu. Đưa ta đi ra ngoài a, nơi này không phải Liên Thanh không gian. Không về Liên Thanh tự do ra vào, Lâu Tiêu tích tụ mà gầm nhẹ một tiếng a. Móc lửng, không tình nguyện mà đem Liên Thanh đưa ra sống không gian, nha đầu thân ảnh sau khi biến mất. Lâu Tiêu đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, nhìn chằm chằm dưới thân đại bảo bối. Thật sâu hô khẩu khí, sự bất quá tam. Sự bất quá tam a. Tiếp theo, liền tính là trời sụp đất nứt, đều không thể ngăn cản Lâu Tiêu muốn Liên Thanh. Không thể, Liên Thanh đỏ mặt trở lại phòng ngủ. Cửa phòng bị mấy ngày liền kiệt gõ đến cuồng vang, phanh phanh phanh tương đương tỉ. Xảy ra chuyện lạp, ngươi mau ra đây a. Ngươi có ở đây không trong phòng nha? Theo lý thuyết, ở Lâu Tiêu sống không gian. Liên Thanh là nghe không được ngoại giới tiếng vang, nhưng xen vào tìm nàng người là đệ đệ. Đệ đệ tiếng gọi ầm ĩ truyền vào nàng trong đầu, làm nàng bỗng nhiên thức tỉnh, đi đến cửa phòng, tướng môn xuyên mở ra tỉ, ngươi rốt cuộc hiện thân, di tương đương tỉ tỉ. Mấy ngày liền kiệt ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm tỉ tỉ thiêu hồng khuôn mặt tò mò mà vọng phòng. Trong xem xét, tỉ, ngươi ở trong phòng luyện cái gì công đâu? Mặt như thế nào cay sao hồng? Liên Thanh đề tay cho Kiệt Nhi một đốn bạo lật. Tưởng cái gì đâu? Tỷ, có phải hay không tóc đỏ ca ca tới a? Mấy ngày liền kiệt mỗi lần ở tỷ tỷ trên mặt thấy thẹn thùng thái độ. Đều là bởi vì tỷ phu, cho nên hắn suy đoán. Hi hi, tỷ tỷ cùng tỷ phu khẳng định đã không phải thuần khiết quan hệ. Ha ha, tỷ cảnh cáo ngươi a. Trong óc lại trang một ít không phù hợp với trẻ em hình ảnh. Tỷ ta liền băm đầu của ngươi. Liên Thanh ở cổ chỗ khoa tay múa chân một cái mặt đao tư thế, mấy. Ngày liền kiệt lập tức véo thượng chính mình cổ. Hộ hảo nó. Tỷ, Kiệt Nhi sai rồi, ngươi vội vã mà tìm ta. Có chuyện gì? Liên Thanh thấy đệ đệ chỉ biết trêu chọc nàng. Hoàn toàn đã quên tìm nàng việc. Đáy lòng có một cổ tức giận, mấy ngày liền kiệt vội vàng trả lời. Tỷ, cái kia, đường lão sư, ở ta trong phòng, đường lão sư. Liên Thanh thu lại mày, đường hướng dương, đúng, hắn nói, muốn thu ta vì đồ đệ. Ngoặc kép, hết chương.